Chương 30, không được, tiếp tục như vậy cửu vĩ sẽ tiến vào trong thôn. Nhìn xem không ngừng hướng về phía cổ nổ hạ đi tới cửu vĩ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cao mày nói. Đệ tam đại nhân, ngài đi trước ngăn chặn cửu vĩ, ta đi một chút sẽ trở lại nói xong. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cả người biến mất không thấy gì nữa. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn đem ánh mắt nhìn về phía cửu vĩ, cầm từ bản thân chiến đấu nhiều năm vũ khí, hướng về cửu vĩ vọt tới. Nơi này là khoảng cách chiến trường cách đó không xa trên một cây đại thụ, đường vũ ngồi trên tảng cây quan sát toàn trình quá trình chiến đấu. Bởi vì ở đây đối với cổ nổ hạ cùng cửu vĩ tới nói muốn chạy hướng, cho nên tất cả mọi người không có chú ý tới đường vũ, dù cho có chiến đấu ảnh hưởng đến, cu nở dê không đau không ngứa. Chín đại vĩ thu đứng đầu, cổ nổ hạ lần này có nhức đầu nhìn xem không ngừng chết đi lý ra, đường vũ cảm khái nói. Lúc này cổ nổ hạ đã không còn là ba trận chiến thời kỳ dùng sức một mình lực kháng tam đại nhận thôn cổ nổ hạ, chỉ là ba trận chiến thời kỳ liền tổn thất rất nhiều nhân tài, đồng thời tam nhẫn một cái phản bội chạy trốn, hai cái rời đi, mà thực đủ sức để cùng tam nhẫn đối kháng cổ nổ hạ xả củ mỏ chết tại trong thôn dư luận bên trong. Bây giờ cổ nổ hạ chỉ còn lại đời thứ tư con mắt hổ cả còn có đã sắp muốn đi vào lúc tuổi già đệ tam hổ cả. Lần này liền xem như cổ nổ hạ thắng lợi, cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn, rất có khóa có thế muốn nghỉ ngơi lấy lại sức đem gần thời gian 10 năm mới có thể khôi phục lại. Đường vũ tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua cổ nổ hạ sẽ bị cửu vị phá hủy, dù sao cũng là thứ nhất nhẫn thôn, nội tình không thể coi thường. Cái đó là mang theo vừa ra đời trẻ con đây là muốn làm gì chỉ thấy biến mất một quãng thời gian nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lại trở về, lần này trong ngực của hắn còn ôm vừa ra đời trẻ con. Mà thê tử của hắn đủ dù mà kỷ cờ tìn mải cu nở dê ở bên cạnh. Không phải là muốn đem cửu vĩ phong ấn tại cái kia trẻ con trong cơ thể A đường vũ vẻ mặt có chút cổ quái. Cái kia trẻ con cũng không phải bình thường tiểu hài, tụ tập một cái thế giới khí vận hắn. Nếu quả như thật cửu vĩ bị phong ấn ở trong cơ thể, như vậy chờ đãi hắn chỉ sợ chỉ có một cái kết cục. Bị người trong thôn đặc biệt đối đãi, tương lai sẽ hoàn toàn khống chế cửu vĩ, không là trở thành hủy diệt thế giới người. Liền là trở thành cứu vớt thế giới người, lúc này mới phù hợp thế giới con trai thân phận. Lần này sự tình lớn rồi, không biết tương lai sẽ không ảnh hưởng đến ta đường vũ do dự một chút, thân thể chậm rãi biến thành hư vô. Tại phía xa cổ nổ hạ trên chiến trường, cửu vĩ tùy ý bừa bãi tàn phá lấy. Các nhị giả sử dụng nhẫn thuật đối với nó cái kia thân thể cao lớn căn bản cũng không đau nhức không ngứa, trừ phi là sử dụng cấm thuật cấp bậc nhẫn thuật. Nếu không ủng có vô hạn trả cờ giả cửu vĩ có thể nói là vô địch tồn tại. Mới vừa từ phong ấn chạy trốn ra ngoài liền bị người khống chế, thật vất vả thoát ly khống chế cửu vĩ đương nhiên phải thật tốt phá hư một thoáng, để phát tiết nó phẫn nộ trong lòng. Mỉ hệ NG ham ở, màu đen cùng màu đỏ trả cờ giả tại trong miệng của nó ngưng tụ, mỉ hệ NG ham ở đem trả cờ giả bóng nuốt xuống, lại phun ra ngoài. Vên cùng nhì giả nhẫn thuật so sánh căn bản là ngày đêm khác biệt. Vĩ thú ngọc bỏ qua trên đường đi các nỉ dạ phóng ra thổ độn còn có phòng ngự kết giới, không ngừng tiến lên, cho nỉ dạ tạo thành thương vong to lớn. Giống ngựa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh lớn khiến cho hết thể nỉ dạ cũng nhịn không được bưng kín lỗ thai, ngừng chiến đấu bộ pháp nên nói không hổ là mạnh nhất vĩ thú sao màu trắng ánh sáng dùng cựu vĩ làm trung tâm lóe lên, các nỉ dạ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên tiếp lên trước mắt liền biến thành một mảnh trắng xóa. Này! Đây là miệng không được kéo ra, nhìn lấy tình cảnh trước mắt, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được kinh sợ. Này là nhân loại có thể đạt tới lực lượng sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng bị giật nảy mình, đừng nói là nhân loại, liền xem như vĩ thú cu nở dê làm không được đi. Có lẽ vậy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn chỉ là sắc mặt khó coi nhìn xem. Nguyên bản đã mặt đổ thế cục liền ngừng lại, nguyên nhân liền là cửu vi dừng bước. To lớn băng trụ phóng lên tận trời. Dùng cửu vĩ chỗ khu vực gần 100 mét cự ly, tất cả mọi thứ đều bị băng trụ bao phủ ở bên trong, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy băng khiết trong suốt băng trụ bên trong cửu vĩ thân thể trực tiếp bị đông cứng ở cu nở dê may nhờ cửu vĩ bản thân sẽ mang lên hỏa diễm không có nỉ dạ tới gần, bằng không cũng sẽ bị này băng trụ một khối đông cứng. Tháng sau cửu vĩ ngừng ngắn ngủi yên lặng qua đi, tất cả mọi người mới thanh tỉnh lại, cửu vĩ đã ngừng, không cần tại tăng thêm thương vong. Không, chỉ sợ không có đơn giản như vậy nà mỉ cả giờ mỉ nạ tô đem con của mình bỏ vào hữu du mạ kỳ cỡ tin này trong ngực, hướng về phía băng trụ vào tới. Sạ dù tổ bì hì dù dẹn cu nở dê đồng dạng đổi tới. Mỹ nạ tổ ủ rủ mạ kỳ cỡ tín mãi nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ bóng lưng rời đi, đang nhìn trong ngực ní dạ, nước mắt không nhịn được rơi xuống, ta chỉ sợ lại cu nở dê không nhìn thấy nạ dù tổ trưởng thành. Xoạt xoạt giặc băng trụ vỡ vụn thanh âm bắt đầu vang lên, vết rách bắt đầu trải rộng băng trụ toàn thân, sau đó che kín toàn bộ băng trụ. Âm anh giống cửu vĩ theo băng trụ trực tiếp vọt ra, toàn thân hơi nóng đã thăng lên đến một cái rất mạnh tình trạng, chung quanh bị nó tránh thoát khối băng rớt xuống, trong lúc nhất thời vờ ơ y mà không ai có thể tiếp cận cửu vĩ. Nay thật đúng là không thèm để ý chút nào xuất hiện tại bên cạnh mình nà mì cả giờ mì nà tổ, đường vũ nhìn cách đó không xa kia hỏa hồng thanh âm, chật chật nói ra, không như thế liền không dễ chơi. Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Về sau chạy tới xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn nhận ra đường vũ, trầm giọng hỏi. Không có mục đích, ta hiện tại chỉ muốn thật tốt cùng cửu vĩ bồi dưỡng một chút tình cảm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.